Tình yêu trực tuyến, chương 8, 1, giọng nói làm tình 1, góc truyện audio.com. Theo đàn ông từng bước dạy dỗ, Tôn Tiểu Dĩ giờ đã quen với việc mỗi lần thủ dâm xong liền chụp ảnh lỗ nhỏ gửi cho hắn. Điểm mấu chốt của cô cũng bị người đàn ông dần kéo xuống thấp hơn một chút. Đại Di, giọng nói đi. Tiểu M, được, Tôn Tiểu Dĩ không chút do dự đồng ý. Hắn đã nghe thấy giọng nói của cô, nhưng cô lại chưa bao giờ nghe giọng nói của người đàn ông đó. Cô rất muốn nghe thanh âm của hắn. Nếu đã quyết định sẽ không gặp mặt vậy thì hãy nghe giọng nói của hắn đi. Tôn Tiểu Dĩ khóa cửa dưới giường lại. Mặc dù bạn cùng phòng thường không quay trở về giờ này nhưng nếu không may mà cậu ấy trở về thấy được cô sẽ rất xấu hổ. Tiểu Lăng Lơ, Tôn Tiểu Dĩ vừa bật âm thanh lên liền nghe thấy bên kia kêu lên ba từ này. Mặc dù hai người trong lúc nhắn tin trò chuyện, hắn cũng thường gọi cô là Tiểu Lăng Lơ. Nhưng là trong hiện thực nghe chính miệng hắn gọi cô như vậy, cảm giác lại không hề giống nhau. Hơn nữa giọng nói của hắn rất êm tai, dầu tư tính. Hắn lại còn cố tình hạ thấp thanh âm, đeo tai nghe thật giống như là hắn đang bám vào tai cô mà gọi. Người đàn ông chỉ nói ba từ trái tim Tôn Tiểu Dĩ đều đã tê dần. Anh, xin chào, Tôn Tiểu Dĩ lúng túng chào bên kia. Khi nhắn tin cô có thể không cần cố kỵ điều gì, nhưng là thực sự phải nói chuyện với người đàn ông cô liền rất khẩn trương lo lắng. Thanh âm đều có chút run rẩy. Ha ha, người đàn ông nghe cô giống như học sinh tiểu học thận trọng nói xin chào, không khỏi cười khẽ. Thực sự là một con thỏ nhỏ à, cười, anh cười cái gì vậy? Rốt cuộc cô đã quen với sự tự ti. Khi người đàn ông cười Tôn Tiểu Dĩ, cô liền có một chút hoảng loạn. Hắn có phải hay không cười nhạo cô không biết nói chuyện đi? Em thật đáng yêu, người đàn ông giải thích, cách màn hình hắn có thể cảm nhận được sự khẩn trương của cô gái nhỏ bên kia. Trong hiện thực hẳn là một gái hướng nội, dễ dàng thẹn thùng. Thật không ngờ rằng cô lại to gan như vậy dám đăng ký ứng dụng quy mô lớn này. Quả nhiên là duyên phận. Cảm ơn anh, Tôn Tiểu Dĩ nhỏ giọng nói. Được người đàn ông khen dễ thương, mặc dù cô không biết hắn có phải chỉ khen cho có lệ hay không, dù sao cô cũng cảm thấy thật vui vẻ. Không cần khẩn trương, có lẽ nhận thức được sự lo lắng của cô, lần này người đàn ông cố tình làm dịu giọng nói của hắn lại. Ừ, Tôn Tiểu Dĩ ngoan ngoãn gật đầu, lại nghĩ đến hắn căn bản không có nhìn thấy bộ dáng gật đầu của mình, không khỏi có chút xấu hổ, bất lực. Hắn liệu có cảm thấy cô quá buồn chán liền chán ghét cô không? Tôn Tiểu Dĩ trong lòng không có chút tự tin mà suy nghĩ. Nếu người đàn ông sau khi nghe giọng nói của cô liền không muốn tiếp tục cùng cô liên lạc thì làm sao bây giờ? Tôn Tiểu Dĩ càng nghĩ càng lo lắng, có muốn nghe giọng nói của tôi làm chuyện xấu không? Ngay lúc Tôn Tiểu Dĩ đang miên man suy nghĩ, người đàn ông đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô. Ừ, Tôn Tiểu Dĩ đương nhiên biết những việc xấu mà đàn ông nói là gì, đỏ mặt lên tiếng đồng ý. Thật ra, chỉ vừa nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên dưới cô đã không nhịn được mà ướt đẫm. Chỉ là thấy xấu hổ khi mở miệng đưa ra đề nghị cùng người đàn ông và giọng nói của cô làm tình. Không ngờ tới hắn cư nhiên nhanh như vậy liền nói ra trước. Ngoan, cởi quần áo ra đi. Giọng nam trầm thấp kìm nén sự căng thẳng của cô, Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy mình như bị đầu. Góc truyện audio.com, độc vô thức tuân theo mệnh lệnh của người đàn ông, Tôn Tiểu Dĩ từ từ cởi váy ngủ và đồ lót của mình. Người đàn ông bên kia nghe thấy tiếng cởi quần áo từ tai nghe các đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại hơn. Thật là một tiểu lẳng lơ ngoan ngoãn, đáng tiếc lá gan có chút nhỏ. Không đúng, hẳn là cũng có lúc lá gan rất lớn vậy mà lại dám cùng với một nam nhân xa lạ chơi loại trò chơi này. Tôi đã cởi xong rồi. Sau khi Tôn Tiểu Dĩ cởi xong, cũng không thấy người đàn ông có động tĩnh gì. Người đàn ông cũng biết cô đã cởi xong rồi, nhưng chính là không lên tiếng. Tất nhiên, hắn cố tình không nói gì. Hắn muốn nghe thêm âm thanh của tiểu dâm đãng. Thanh âm thật cẩn thận, ngoan ngoãn, thật đáng yêu a. Xoa bóp đầu V của em đi. Người đàn ông tiếp tục ra lệnh. Ơ ha, Tôn Tiểu Dĩ rất nghe lời dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy đầu V bên phải, cắn môi phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Cách chương.